Một ngày em đến, con tim anh như một khu

dù ta đã xa tận chân trời nào, lầm lỗi ngày nào làm sao lãng quên. Em có biết rằng lòng anh mãi luôn trao em. Dẫu có lỗi lầm, cảm ơn tất cả quý vị đã rất là hợp tác ạ. Rồi, nửa đầu mình buồn rồi, nửa sau mình vui rồi ạ. Nói cho anh vì sao em bỗng ra đi, hãy nói cho anh những điều từ lâu em giấu anh có lỗi lầm. Không có em anh sống sao, anh dương tan một ngày như đã trôi xa, và giấc mơ xưa bây giờ còn đâu em hỡi. Dẫu tha thứ lỗi lầm thì ta vẫn không còn bên nhau, và bầu trời đêm ngàn sao tỏa sáng chứng giám cho cuộc tình anh dành cho. Có biết rằng lòng anh mãi yêu em không đổi thay, và dù ta đã xa tận chân trời nào, lầm lỗi ngày nào làm sao lãng quên. Em có biết rằng lòng anh mãi luôn trao em, và bầu trời chỉ còn chiếc hôn bao đêm giã rời, giờ đã hết rồi chỉ còn hơi ấm trên đầu môi. Người yêu hỡi, dù gì cũng xa nhau rồi, chỉ còn chiếc hôn bao đêm giã rời, giờ đã hết rồi chỉ còn hơi ấm trên đầu môi. Hey! Người hãy quên em đi và đừng yêu em nữa, nếu anh không còn gì để vương vấn. Người hãy quên em đi, đừng chờ mong chi nữa, tiếc thương gì cho lòng thêm xót xa. Vì tình yêu này sẽ chẳng lâu bền, vậy coi như mình kết thúc êm đềm. Tình yêu như làn gió thoáng qua thêm. Mọi người hát cùng ạ. Chào vỗ tay cho chính chúng ta ngày hôm nay được không ạ? Có ai muốn hát cùng Duy trong bài hát này không? Có ai hát cùng không? You wanna sing? Người yêu hỡi, dù gì cũng xa nhau rồi, ngày nào chiếc hôn bao đêm giã rời, giờ đã hết rồi chẳng còn hơi ấm trên đầu môi. Người yêu hỡi,

đấng ánh sao tỏa sáng, chứng giám cho cuộc tình anh dành cho em. Có biết rằng lòng em mãi yêu anh không đổi thay, và dù ta đã xa tầng chân trời nào, lẫn lối ngày nào làm sao lãng quên. Em có biết rằng lòng em mãi luôn trao anh, rằng lòng em mãi luôn trao. Dẫu tình yêu đôi khi trả lại toàn những đắng cay, đâu ai biết được mai ra sao, mệt thì ngoảnh lại phía sau, nhưng sẽ mãi đã đi cùng ta vượt qua giông bão. Cảm ơn em chẳng từ bỏ, chẳng buông tay anh dễ dàng, luôn cạnh bên những lúc yếu đuối và sai anh. Em là lý do anh vững tin vào một tình yêu vẫn tồn tại, sẽ mang theo hết cả đời chẳng thể quên. Do anh vẫn tin vào một tình yêu vẫn tồn tại, sẽ mang theo hết cả đời chẳng thể, chẳng thể quên. I'm sitting here in the boring room. It's just a rainy Sunday afternoon. I wasted my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happened, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I like to change my point of view. I feel so lonely waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about a blue, blue sky, and all that I can see, it's just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning around. And all that I can see, it's just a yellow lemon tree. Say da da da da da da di da da da da da da da di da da. Da-dee-dee-da-dee-da. I'm sitting here, I'm Mr. Power. I like to go out, taking a shower, but there's a heavy cloud inside my head. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happened, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree stepping around. Maybe a joy, maybe anyhow to get another toy when everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see, it's just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning around, and all that I can see, and all that I can see, and all that I can see, it's just a yellow lemon tree. Chia tay nói nhiều thành thật, cuối chân trời nắng đang nhạt dần. Chẳng ai trên đời lại như anh. Đôi tình yêu để lấy cô đơn. Điều quý giá nhất trên đời là anh. Tại em không giữ hạnh phúc cạnh bên. Mất anh em chẳng còn điều gì mất nữa. Em ôm trọn tiếc nuối. Cẩn thận cất giấu nỗi buồn vào tim. Cuộc tình song phương giờ hóa đơn phương. Trách em ngu muội để đánh mất món quà do trời ban. Một mình anh với cây đàn gỗ, ngồi chết lặng với những suy nghĩ. Chân anh run tay không đặt đôi phím nữa. Ngay khi mày nghĩ về quá khứ, có lẽ đây là bài hát đầu tiên anh sẽ nói ra hết cho chuyện tình. Giữ im lặng lâu nay cũng lên tiếng, với hy vọng cùng em đón bình minh. Chỉ vì anh muốn hoa đời cũng sẽ tan. Chỉ vì em muốn gì tình đời cũng sẽ tan. PSN sau ai rồi cũng sẽ khép. Tình yêu cũng sẽ mục nát. Nên chúng ta dần là bạn. Anh lỡ. Điều quý giá nhất trên đời là anh. Tại anh không giữ hạnh phúc cạnh bên. Mất anh em chẳng còn điều gì mất nữa. Em mong trọn tiếc nuối. Cẩn thận cất giấu nỗi buồn vào tim. Cuộc tình song phương giờ hóa đơn phương. Trách em ngu muội để đánh mất món quà trời ban. Yêu đi chút may mắn để chúng đôi và chiếc nhẫn cưới mãi mãi sẽ chẳng thể từ đeo lên tay em. Thời gian sẽ xóa đi chuyện tình chúng ta. Trả lại cho em hạnh phúc em mong đợi, nhưng lại chẳng thể trả cho em món quà do trời ban. Chẳng ai trên đời lại như anh. Đôi tình yêu để lấy cô. Thời gian như muốn ngừng trôi lâu dài. sẽ về với mây ngàn. Dày đi yêu thương, ta hãy khép mi nỗi buồn. Dấu thầm trong mắt em là ánh mắt của anh. Nhìn em âu yếm những rung động trái tim yêu mến. Và qua đêm nay hai ta sẽ chung sống suốt đời. nhưng trái tim kia không hề yêu. Giờ mình anh lang thang dưới ánh trăng khuya, con tim buốt giá quanh hiu. Ôi đêm nay với bao kỷ niệm, bao trời vây đắm chìm vô vọng. Khi đâu ai có biết lòng ai. Ôi bao nhiêu ái ân mặn nồng, giờ này đã trôi đi rất xa. Nhưng mình anh vẫn thầm chờ mong. Dù đã biết tình chi trao nhau giật tan theo mây bay, lệ rơi sẽ nát cõi lòng ta. Ôi nếu nay với bao kỷ niệm, bao trời vơi đắm chìm vô vọng. Khi đâu ai có biết lòng ai. chơi tính, tại sao lúc trước cô chấp không nhìn thấy xin. Nói không say nhưng sao u sầu gấp trăm nghìn. Tại sao anh mãi cứ mãi một mình, chờ bóng dáng ai dường như vô hình. Lệ tràn mi trôi tình, là do mình ngu đâu hay chơi tính. Tại sao lúc trước cố chấp không nhìn, nhìn thấy đúng sai giờ chẳng van gì. Nói không say nhưng sao u sầu gấp trăm nghìn. Nói không say nhưng sao u sầu gấp trăm nghìn. Nói không say nhưng sao u sầu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.